vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 110, đầu óc của Hứa Minh Tâm trở nên hỗn loạn, cô cảm thấy mình không có chút lực lượng nào, rõ ràng là Cố Gia Huy làm chuyện có lỗi với mình trước vậy mà bây giờ cô lại như bị anh bắt gian tại giường, thậm chí còn thấy chột dạ. Hứa Minh Tâm run rẩy, vội vàng dặn ra mấy tiếng. Tôi muốn hủy bỏ hôn ước, tiền tôi nợ, tôi có thể trả dần được không? Không được, Cố Gia Huy chẳng cần nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời ba chữ này. Sau đó trực tiếp vác Hứa Minh Tâm lên vai mình, khi anh đi ngang qua tủ quần áo của cô thì lấy một cái áo khoác thật dài ra choàng lên người Hứa Minh Tâm. Phòng ngừa cảnh xuân sắc trên người cô bị lộ ra ngoài. Động tác này của Cố Gia Huy như thổ phỉ cướp gái nhà lành thời cổ đại, vô cùng thô lỗ. Cố Gia Huy, anh thả tôi xuống. Cố Gia Huy, anh đang bắt cóc tôi, muốn kiện anh cho anh tán gia bại sản. Cố Gia Huy vốn tức tới nỗi sùi bọt mép, nhưng khi nghe Hứa Minh Tâm nói như thế thì anh lại cảm thấy có chút buồn cười. Đến cùng là cô nhóc này lấy can đảm ở đâu ra để nói những câu đó chứ, muốn nhà họ Cố tán gia bại sản cơ đấy. Muốn anh mời luật sư cho không? Cố Gia Huy điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình không có quá hung dữ. Đã hoàn lương vì cô nhóc này rồi, không thể lại làm người ác được nữa. Đối xử với con gái phải nhẹ nhàng dịu dàng. Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này thì bị nghẹn họng. Giờ cô mới nhớ ra là mình không có tiền mới luật sư. Tức quá, anh mau buông tôi xuống. Hứa Minh Tâm dùng lực đánh vào lưng của Cố Gia Huy, nhưng dường như anh không cảm giác được đau vậy. Khi đi qua dì quản lý ký túc xá, dì ấy nhìn Hứa Minh Tâm với ánh mắt muốn nói lại thôi, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Đột nhiên Hứa Minh Tâm cảm thấy dì quản lý không còn hung dữ như trước nay, hiền lành đáng yêu như thiên sứ vậy. Chắc chắn bây giờ dì ấy rất quan tâm đến mình. Dì ơi cứu cháu không biết người này, anh ta ép cháu đi theo. Tôi, dì quản lý ký túc xá còn muốn nói báo cảnh sát giúp Hứa Minh Tâm, còn dì ấy thì sợ rằng chẳng làm được gì. Nhưng nào ngờ đâu Cố Gia Huy quét mắt qua, dọa dì ấy sợ tới nỗi chẳng dám hó hé câu nào. Vậy, dì không ghi cháu về trễ đâu. Chúc hai cháu chơi vui vẻ, tạm biệt. Dì quản lý nói xong thì vội vàng chuồn mất. Dì ơi, làm người phải có lương tâm. Có người muốn bắt cóc học sinh, cứu mạng với. Hứa Minh Tâm hét to lên để cầu cứu. Cố Gia Huy sợ rằng ngày mai báo sẽ đưa tin nên không khách sáo vỗ vào mông Hứa Minh Tâm một cái. Cách chương.